Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710. Tiệc tối mời. Thiếu gia, săn đầu người công ty bên kia truyền đến tin tức. Ban đêm, Hứa Tứ Phúc báo cáo: Ta liên hệ mấy nhà quốc tế nổi danh săn đầu người công ty, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm nhân tuyển. Một tuần lễ xuống tới, bọn hắn đã căn cứ chúng ta yêu cầu cấp ra một phần phi thường kỹ càng danh sách. Danh sách ta đã phát đến ngài hòm thư. Còn có chính là ta cũng liên hệ đã từng các bạn học. Đem tụ hội thời gian ổn định ở hơn một tuần lễ về sau tháng 9 số 26 ngày ấy. Đến thời điểm cần sớm 2 ngày ra nước. Được rồi Phúc bá, lần tụ hội này là ngươi thu xếp. Kia đến thời điểm một loạt tiêu phí cũng không cần tiểu khí. Ngươi cũng là vì giúp ta nghe ngóng tin tức. Tiêu phí cũng nhớ kỹ trở về thanh lý. Hứa Chiết tiện tay chính mở ra hòm thư. Cũng đối với Hứa Tứ Phúc một hồi nói. Hứa Chiết chỉ là không rõ ràng nói liên hệ một chút ô tô lĩnh vực người liên quan mới. Chuyện cụ thể là cho Hứa Tứ Phúc nói. Hai người đối với ô tô cũng không tính quen thuộc. Nhưng những này săn đầu người công ty. Thế nhưng là một cái so một cái chuyên ngành. Tại theo Hứa Tứ Phúc nơi đó biết được nhu cầu về sau. Cho ra danh sách quá kỹ càng. Ô tô lĩnh vực nhân tài. Vượt ngang phạm vi cũng quá rộng rãi. Theo cơ học, hóa chất, vật liệu, nguồn năng lượng phương diện nhân tài. Đến động cơ đốt trong. Máy móc truyền lực, hệ thống điều khiển, tự động hóa đến máy tính các loại lĩnh vực nhân tài. Đây vẫn chỉ là thuần kỹ thuật phạm chu. Ngoại trừ những này cứng nhắc kỹ thuật nhu cầu bên ngoài, còn có công nghiệp thiết kế, người máy lẫn nhau, tạo hình cùng mỹ học, sản xuất quản lý, thị trường marketing phương diện nhân tài tinh anh. Ngoại trừ những này bên ngoài, chuyên trách quản lý nhân viên cũng là nhất định. Hứa Chiết trong hộp thư chỉnh một chút có tiếp cận 20 phong bưu kiện. Tiện tay ấn mở một phong bưu kiện đi vào. Thô sơ giản lược xem xét bên trong liền có mười mấy cá nhân tư liệu. Nói cách khác những này bưu kiện bên trong chí ít bao hàm mấy trăm người tư liệu. Toàn bộ xem hết Hứa Chiết đoán chừng đầu của mình đều phải nổ muốn đem ô tô công ty xây dựng. Cần trải rộng ra tràng diện quá lớn. Hứa Chiết khẳng định sẽ nhúng tay quản lý. Nhưng không có khả năng tự làm tất cả mọi việc. Nhất định phải có một cái năng lực xuất chúng dưới tay chủ đạo. Martin Abeohate liền có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Dù sao hắn cũng là đã từng một tay sáng lập Tesla, hai cái người sáng lập một trong. Bất quá Martin Abeohate chung quy là người ngoài. Hứa Chiết đối với hắn không có tuyệt đối lực khống chế. Cho nên ngoại trừ thỉnh Martin Abeohate tới bên ngoài, Hứa Chiết còn phải thông báo tuyển dụng một người. Đối với Martin Abeohate tiến hành cản tay tìm tới quản lý danh sách nhân viên bưu kiện. Hứa Chiết từng cái nhìn xuống đến, đợi đến tất cả quản lý nhân viên tư liệu sau khi xem xong. Lấy ra mấy cái nói với Hứa Tứ Phúc. Phúc bá, trước cùng săn đầu người công ty liên hệ, đem cái này mấy cá nhân kêu đến phỏng vấn. Được rồi thiếu gia, ta cái này cùng bọn hắn liên hệ. Hứa Tứ Phúc trả lời. Martin Abeohate bên kia còn không có hồi phục. Hứa Chiết hỏi, 3 ngày trước đó ta cùng hắn liên lạc qua. Hắn nói công việc trong tay nhanh giúp xong. Đại khái một tuần lễ về sau có thể tới. Hiện tại tính toán thời gian, hẳn là tiếp qua 4-5 ngày liền có thể đến đây. Hứa Tứ Phúc trả lời. Bất quá thiếu gia, chúng ta đã nhanh đợi hắn 1 tháng thời gian. Hắn lại vẫn bận còn sống mình sự tình không nguyện ý tới. Cái này cũng có chút quá ngạo khí a. Hứa Chiết hỏi mấy lần. Hứa Tứ Phúc cũng thúc giục nhiều lần. Nhưng Martin Abeohate lại một mực không nhanh không chậm đang bận việc chính mình sự tình. Trong tay sự tình không làm xong, nói cái gì cũng không nguyện ý tới. Hứa Tứ Phúc sở dĩ nói như vậy, không phải cảm thấy Martin Abeohate không nể mặt Hứa Chiết. dù sao Hứa Chiết Lực ảnh hưởng còn không đạt được nước Mỹ bên kia. Mà là cảm giác Martin Abeohate cái này cá nhân có chút quá tự phụ. Là một bị đuổi ra công ty người sáng lập. Kỳ thật Martin Abeohate là có chút thất bại. Cái này thời điểm có người nguyện ý số tiền lớn thuê hắn. Kết quả hắn còn như thế một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Quả thật có chút quá kiêu ngạo. Chân chính có năng lực người. Ai trong lòng còn không có điểm ngạo khí. Không phải vậy cậy tài khinh người cái từ này là thế nào ra? Hứa Chiết đối với cái này không quá để ý. Trả lời, nói theo một ý nghĩa nào đó. Martin Abeohate cùng Job là cùng một loại người. Cậy tài khinh người, bảo thủ, bằng không thì cũng sẽ không bị đuổi ra tự mình sáng lập công ty. Mà lại vừa mới bắt đầu thời. Điểm đối phương đã nói một tháng thời gian. Chỉ là chúng ta có chút nóng nảy muốn cho hắn tăng tốc điểm tiến độ. Đã thời gian phân phối không ra. Vậy liền đợi thêm mấy ngày chính là. Vừa vặn cái này mấy ngày trước tiên đem tầng quản lý đứng yên xuống tới. Martin Abeohate xác thực cùng Job có không ít chỗ tương tự. Tỉ như cả hai đều là có thực học. Đồng thời tại riêng phần mình sở thuộc ngành nghề bên trong có thể xưng kinh diễm tồn tại. Cầu hoa tươi, hai người cũng đều là nhường riêng phần mình vị trí ngành nghề tiến hành vượt thời đại tiến bộ kẻ. Đầu têu, Job phát minh Apple điện thoại, nhường trí năng điện thoại tiến vào một thời đại mới, mà Martin Abeohate cũng tạo dựng Tesla, nhường nguồn năng lượng mới ô tô chân chính biểu hiện ra tại quần chúng giữa tầm mắt. Hai người làm công ty người sáng lập. Cũng đều bị tư bản cho đuổi ra công ty qua. Nhưng hai người lại là khác biệt. Job đang quản lý phương diện mặc dù có chút độc tài. Nhưng lại xa xa thắng qua Martin Abeohate. Cái sau chỉ là có rất tốt kỹ thuật. Mà năng lực bên trên. Cả hai cũng là có chênh lệch. Job tuy nói đã từng bị đuổi ra khỏi Apple. Nhưng về sau lại bị Apple mời trở về. Mà Martin Abeohate thì liền không có đãi ngộ này. Hiện tại vô luận là thăm dò khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công ty vẫn là Xiaomi đều đã đi lên quỹ đạo. Tạm thời không cần Hứa Chiết quan tâm quá nhiều. Mà Hoa Nông tập đoàn kỳ hạ tạp hóa nhãn hiệu cũng tại một tuần lễ trước cũng đã đưa ra thị trường. Hứa cha hơ mẫu cùng Hứa Chiết một chút thân thuộc cũng cầm xuống một chút quyền đại lý bắt đầu. Làm đại diện sinh ý, phía trên đối với Hoa Nông tập đoàn nâng đỡ cường độ một mực không nhỏ. Ban tổ chức quảng cáo rất dễ dàng liền cầm xuống, đồng thời tại trên mạng cũng một mực tại tuyên truyền lấy nhãn hiệu. Hiện tại Hoa Nông tập đoàn cổ phần đã từng nhóm chuyển nhượng đến mấy nhà offshore công ty danh. Nghĩa, mặc dù treo không được Hứa Chiết danh tự. Nhưng có thể cùng hội ngân sách hợp tác đối với đại gia tới nói cũng là một loại tín nhiệm. Hứa Chiết công ích hội, bản thân liền là quốc nội nổi danh nhất, thụ nhất đại gia tín nhiệm hội ngân sách. Cho dù là thuộc về tư nhân hội ngân sách, lực ảnh hưởng cũng là rất lớn. Cái này còn không có rảnh rỗi mấy ngày. Hứa Chiết liền nhận được một cái tiệc tối mời. Nếu như là phổ thông tiệc tối, Hứa Chiết thật đúng là không nhất định sẽ đi qua. Nhưng lần này tiệc tối mời phạm vi chính là các ngành các nghề thực thể xí nghiệp ra. Là một cái phát triển nhân mạch cơ hội tốt nhất. Hứa Chiết cũng không thể không coi trọng. Sau đó nếu như muốn làm ô tô, nhất định phải cùng nhiều cái ngành nghề liên hệ. Mà lần này tiệc tối bên trong đông đảo thực nghiệp đại lão. Kết giao một chút quan hệ. Về sau nói không chừng tiết kiệm xuống rất nhiều phiền phức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.